Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1433, Nham Linh Sơn Phong. Tô Nghĩa nhìn lướt qua, trực tiếp đi vào trong đó. Đi chăm xa 10 mét, đã đi ra thông đạo. Ngoài thông đạo mặt là một cái cỡ nhỏ hang động. Bốn phía trên vách đá khảm nạm nước cờ 100 khỏa tỏa sáng tảng đá. Đem chọn cái hang động làm nổi bật giống như ban ngày một dạng. Ngoài ra, tại hang động một mặt trên vách đá, bất ngờ có hai cái cửa đá. Hắn chảy xuôi lấy một tầng nhàn nhạt màn sáng, tựa như bố trí một cái trận pháp. Tô Nghĩa đánh giá liếc một chút, ngược lại đối với trí năng chiến xa hỏi. Số 2, bọn họ tiến nhập cái nào tòa cửa đá? Phía bên phải, trí năng chiến xa trở về một tiếng. Theo lại nhắc nhở, Tô Nghĩa, trên cửa đá bố trí một đạo truyền tống môn. Đối phương đã bị truyền tống đi. Truyền tống môn, Tô Nghĩa đích thì thầm một tiếng. Không có nóng lòng tiến vào cửa đá. Bởi vì bị truyền tống đến một cái hoàn cảnh lạ lẫm. Khẳng định phải trước dừng lại tại nguyên chỗ quan sát một chút. Áp dụng một đoạn thời gian. Lúc này tiến vào cửa đá. Rất có thể thì cùng đối phương tao ngộ. Tô Nghĩa đứng tại chỗ chờ đợi mười mấy phút, cảm thấy không sai biệt lắm thời điểm. Một bước bước vào phía bên phải cửa đá bên trong. Sau một khắc, hắn cũng cảm giác trước mắt một trận trời đất quay cuồng. Bất quá, cũng liền kéo dài không đến 3 giây thời gian. Hai chân đã rơi xuống đất trên mặt đất. Cảnh tượng trước mắt cũng dần dần rõ ràng lên. Tô Nghĩa dụi dụi con mắt, hướng quét mắt nhìn bốn phía. Đã thấy thân ở một cái hoang vu thế giới bên trong. Trong mắt thấy, xung quanh tất cả đều là khô cạn đại địa. Cho nên ngay cả một chút thực vật cái bóng đều không nhìn thấy. Mặt khác, nơi xa đứng vững vàng một tòa ngọn núi cao vút, chừng 1000 mét độ cao. Cho người ta một loại 10 phần rung động cảm giác. Số 2, dò xét tra chung quanh một cái tình huống. Tô Nghĩa thu hồi ánh mắt, phân phó nói. Tô Nghĩa. Ta dò xét công năng mất hiệu lực. Trí năng chiến xa thở dài. Giải thích nói. Trong này cùng mâm tròn mê cung không sai biệt lắm. Tồn tại một loại lực lượng thần bí. Có thể che đậy ta dò xét công năng. Được nghe. Tô Nghĩa mi đầu cau lại lên. Trí năng chiến xa mất đi dò xét công năng. Còn thế nào theo dõi dạ ma tộc nhân? Lại tại lúc này. Nơi xa ẩn ẩn truyền đến thanh âm đánh nhau. Âm thanh nguyên vị trí. Chính là này tòa đỉnh núi chỗ chỗ. Chẳng lẽ là dạ ma tộc nhân cùng nơi này sinh linh tao ngộ. Tô Nghĩa trong lòng hơi động. Phi tốc lên núi ngọn núi chạy gấp tới. Mercedes-Benz mấy ngàn thước. Làm khoảng cách này tòa đỉnh núi không đủ 500 mét thời điểm. Phía trước xuất hiện lại một bộ 10 phần rung động hình ảnh. Chỉ thấy trên ngọn núi kia không ngừng lăn xuống phía dưới từng khối cự thạch. Cự thạch sau khi rơi xuống đất nhanh chóng hóa thành từng cái cao lớn màu vàng cự viên. Sau đó hung mãnh hướng dạ ma tộc 4 người xông tới giết. Bởi vì màu vàng cự viên số lượng quá nhiều. Tựa như một mảnh hải dương màu vàng một dạng. Cơ hồ muốn đem dạ ma tộc 4 người bao phủ lại. Tô Nghĩa nhìn đến đây. Không khỏi đập mạnh lưỡi. Số 2. Những thứ này màu vàng cự viên đều là nham linh à. Tất cả đều là, trí năng chiến xa khẳng định một tiếng. Tô Nghĩa hít sâu một hơi. Phiêu động lấy ánh mắt lần nữa rơi vào trên ngọn núi. Những cái kia nham linh đều là ngọn núi này chóc ra hòn đá biến thành. Chẳng lẽ ngọn núi này đã sinh ra linh trí, thành tinh hay sao? Bằng không mà nói, là không thể nào chế tạo ra nhiều như vậy nham linh. Nghĩ đến điểm này. Tô Nghĩa trong lòng kịch liệt hơi nhúc nhích một chút. Lấy ngọn núi này thể lượng mà nói. Chỉ ít có thể lấy chế tạo ra mấy chục vạn chỉ ngang nhau lớn nhỏ nham linh. Mà lại những thứ này nham linh đều có huyễn linh cảnh nhất trọng thực lực. Mấy chục vạn chỉ huyễn linh cảnh nham linh. Đây là một cỗ thực lực kinh khủng bậc nào. Đủ để nghiền nát bất kể đối thủ nào. Ngoại trừ chân linh cảnh bên ngoài. Chỉ sợ liền thông thần cảnh thập trọng đều thấp ngăn không được. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.